Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28 Hào môn nghi vấn 27. Biệt thự rất lớn, Dung Tranh cùng Cao Trình cùng với những người khác chạy vội liền phân tán. Chờ ý thức được phía sau đã không có boss sở truy thời điểm. Cao Trình liền phát hiện bên người trừ bỏ bị hắn kéo túm Dung Tranh bên ngoài. Đã không có những người khác, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Cao Trình túm Dung Tranh trốn vào gần nhất một phòng nội. Chờ đi vào đi sau phát hiện là cái phòng tạp vật. Tướng môn cẩn thận khóa trái. Tiểu Tâm tìm cái địa phương ngồi xuống, làm sao bây giờ? Xác nhận sau khi an toàn, Cao Trình nhỏ giọng hỏi Dung Tranh vẫn luôn ở tự hỏi. Nghe được Cao Trình hỏi chuyện sau nói. Hiện tại Tần gia còn dư lại vài người. Ai? Cao Trình ngẩn ra, bẻ ngón tay đếm một chút. Chủ nhân cũng chỉ dư lại Tần phu nhân. Còn có điên rồi thiếu phu nhân. Người hầu chỉ có đầu bếp nữ cùng bảo vệ cửa. Cuối cùng chính là nam phó boss, vẫn luôn không phát hiện đầu bếp nữ cùng bảo vệ cửa Dung Tranh. Nói, Cao Trình, đầu bếp nữ già rồi. Dựa nàng vô dụng. Cái kia bảo vệ cửa giống như còn kiêm chức bảo tiêu. Hẳn là đánh thắng được Dung Tranh. Tiền đề hắn đến tồn tại, Cao Trình. Chẳng lẽ hắn đã chết sao? Vẫn luôn cũng chưa nhìn đến người của hắn ảnh. Rất có khả năng, Dung Tranh trả lời. Hiện tại vài giờ, Cao Trình lấy ra di động nhìn thoáng qua. Buổi tối 6 giờ 15 siêu, Dung Tranh. Còn có hơn 1 giờ trời tối, Cao Trình. Trời tối thế nào? Trời tối sau đi ra ngoài nhìn xem siêu, Dung Tranh nói. Bảo vệ cửa vẫn luôn ở tại cửa chính bên cạnh phòng ở nội. Xem hắn có hay không tồn tại, Cao Trình, liền không thể giấu ở chỗ này chờ đến 7 ngày kết thúc. Dung Tranh nhìn về phía Cao Trình, còn thừa thời gian có gần 3 ngày. Trường kỳ không ăn không uống sẽ làm cho đường máu rơi chậm lại. Tim đập nhanh, choáng váng, nôn mửa. Ghê tởm, nghiêm trọng nhất khả năng sẽ mất nước. Ngươi phải thử một chút. Cao Trình ách ngôn, không thử, hắn tình nguyện càng thống khoái một chút chết đi ra ngoài, quả nhiên chúng ta vẫn là chết đi ra. Ngoài đi, dù sao có giữ gốc trò chơi tệ, chết đi ra ngoài cũng không có hại ân. Ngươi đi đi, Dung Tranh ngồi xổm ngồi ở bên chân giường gỗ thượng. Đôi tay giao điệp chống đỡ cằm, đi ra ngoài kêu một tiếng ta ở chỗ này. Người liền có thể chết đi ra ngoài, Cao Trình không nói, có người bồi chết sẽ chướng một chút can đảm. Chính mình đi, hắn sợ, đặc biệt là xuyên qua liền tiến phó bản. Đối này hiểu biết không nhiều lắm, tuy rằng Tần Các rất nhiều lần thanh minh trò chơi này sẽ không chết người. Nhìn đến người chơi thi thể cũng đều là rối gỗ, nhưng có cái vạn nhất đâu. Đã xảy ra chuyện làm sao, như vậy tưởng tượng. Cao Trình vẫn là từ bỏ, lúc sau Dung Tranh liền không có lại mở miệng. Cao Trình cũng không đáp lời, cúi đầu đưa điện thoại di động âm lượng đóng cửa chơi di động. Võng nghiện thiếu niên không đến võng, đánh cái game một người chơi cũng tỉ can háo cường, chờ trời tối xuống dưới. Dung Tranh đứng dậy nói, người lưu lại, vẫn là cùng ta cùng đi. Cao Trình lập tức thu di động. Cùng nhau, chính mình cẩn thận một chút, Dung Tranh nói, Cao Trình gật đầu. Đi theo Dung Tranh cùng nhau đi ra phòng, không biết có phải hay không hành lang mặt bên cửa sổ bị mở ra. Một trận gió lạnh thổi qua, Cao Trình run lập cập, bởi vì chung quanh đen như mực một mảnh cái gì đều nhìn không thấy. Ngược lại càng thêm sợ hãi, Tiểu Tâm cẩn thận bước chân, quản gia đã chết. Nam phó cũng không làm việc. Biệt thự đa số đèn đều không có khai, nơi nơi đều đen tuyền. Cao Trình sờ soạng đi theo Dung Tranh rời đi biệt thự. Đi vào trước hoa viên, thẳng đến biệt thự đại môn biên phòng nhỏ, trong phòng nhỏ mặt đồng dạng không có bật đèn. Đèn như mực, môn hở khép, Dung Tranh cùng Cao Trình đẩy cửa mà nhập trong bóng đêm. Dung Tranh mơ hồ nhìn đến phòng trong đảo một người. Hắn duỗi tay sờ soạng một chút người nọ bả vai. Rắn chắc hữu lực, cũng phi thường cứng đờ. Có như vậy rắn chắc cánh tay người chỉ có bảo vệ cửa. đồng thời hắn đã chết đi đã lâu, nơi này cái gì đều nhìn không thấy, Cao Trình nói liền mở ra di động, click mở ánh đèn công năng, Dung Tranh chưa kịp ngăn cản, hắc ám nhà ở đã bị chiếu sáng lên, bảo vệ cửa trắng bệch mặt xuất hiện ở Cao Trình trong tầm mắt, Cao Trình tay run lên, di động bang một chút rơi trên mặt đất, đèn pin công năng bị đóng lại. Phòng trong lại đen nhánh một mảnh, đi, Dung Tranh lôi kéo Cao Trình nhanh chóng rời đi phòng. Nhỏ từ từ, ta di động còn không có. Cao Trình vội vàng hô cầm di động, sau đó hiện tại chết trở về, hoặc là tồn tại theo ta đi. Ngươi tuyển cái nào? Dung Tranh hỏi lại, Cao Trình do dự vài giây, nhẫn tâm bước ra bước chân, tính kia di động vốn chính là bị tỷ tỷ đào thải hạ lão kích cỡ. Tạp đốn số lần đặc biệt nhiều, hắn đã sớm không nghĩ muốn, chỉ là làm một cái bình thường cao trung sinh, hắn không có tiền, cha mẹ cũng sẽ không nguyện ý cho hắn tiêu tiền mua một cái. Cho dù là hàng rẻ tiền, chờ tới rồi song song thế giới, nhất định phải mua một cái so tỷ tỷ trong tay cái kia càng quý đổi mới kích cỡ máy. Dung Tranh mang theo Cao Trình đi phía trước chạy. Rất xa liền thấy một cái đen tuyền bóng người hướng về bên này. Dung Tranh đang chuẩn bị đối phó với địch, kết quả chờ người nọ tới gần sau vừa thấy. Thế nhưng là Đại Đinh thở hồng hộc, thấy lượng đèn, ta liền biết là các ngươi. Dung Tranh, bọn họ đâu? Đại Đinh lắc đầu, Tần các người chơi lâu năm, sớm lưu không ảnh, xuyên Tây Trang cái kia bị chém bắn ra trò chơi. Sau đó boss liền đuổi theo Nhậm Diệu đi, hồi tưởng một chút Nhậm Diệu tuổi tác cùng hình thể. Dung Tranh cảm thấy hắn khả năng cũng lạnh, Dung Tranh. Đi trước, Đại Đinh đầu còn không có điểm đi xuống. Liền thấy trong bóng đêm lại có một người đi ra. Đúng là đã giết đỏ cả mắt rồi boss Trương Văn Trúc đi nơi nào. Trương Văn Trúc cười nói. Cùng nhau cuồng hoan, thứ ta cự tuyệt, Dung Tranh mỉm cười nói. Chúng ta còn có việc, liền trước, rời đi hai chữ ở mồm miệng gian chuyển động một vòng không có nói ra. Trương Văn Trúc cũng đã cầm đao nhào tới, Dung Tranh lui về phía sau hai bước, giơ tay đó là một chắn, màu ngân bạch côn sắt bị hắn nắm chặt ở trong tay. Chặn Trương Văn Trúc đánh xuống tới lưỡi dao sắc bén, đó là cảnh côn, Đại Đinh kinh ngạc nói, Dung Tranh dùng sức đẩy, đem Trương Văn Trúc đẩy ra. Không sai biệt lắm đồ vật đi, vừa mới từ thi thể thượng sơ tới, hắn sở dĩ đi này một chuyến. Trừ bỏ nhìn xem bảo vệ cửa chết không chết, chính là muốn lấy đi thứ này. Siêu cường hợp kim chế tác nhưng co duỗi côn sát, công kích cường, liền mang theo, phòng chém phòng côn đánh. Tin tưởng cái này biệt thự không có so này càng thích hợp vũ khí, Trương Văn Trúc nhìn thoáng qua. Dung Tranh trong tay đồ vật, lạnh lùng cười. Nắm khảm đao lại phát đi lên, kế tiếp, hai người liền hiện trường biểu thị một hồi cận chiến cách đấu công phòng chiến, một phương cầm. Trong tay lưỡi dao sắc bén, một phương sử dụng hợp kim côn sát, đối phương phách chém, bên này phòng thủ, Trương Văn Trúc sở hữu công kích đều bị Dung Tranh dùng côn sắt thành công đón đỡ. Đáng tiếc bởi vì trời tối, Trương Văn Trúc thế công lại quá mãnh. Dung Tranh trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phản kích thời cơ, Dung Tranh cùng Trương Văn Trúc có tới có lui. Bên cạnh Đại Đinh cùng Cao Trình đều xem ngây người. Đại Đinh hỏi, hiện tại trinh thám đều lợi hại như vậy sao? Này thân thủ, không phải giống nhau cường hãn đi, Cao Trình lắc đầu. Ta không biết, hắn đối trinh thám hiểu biết chỉ giới hạn trong chuyện xưa chung. Bất quá trước nay không nghe nói qua cái nào trinh thám như vậy có thể đánh, Đại Đinh chặt lưỡi. Gia hỏa này đang nói thân phận thời điểm, khẳng định có dấu giếm mơ siêu chỉ là cái trinh thám. Ai tin a? Bất quá này không quan trọng, nhanh lên giải quyết boss là quan trọng nhất. Đại Đinh nhỏ giọng đối Cao Trình nói, một hồi chú ý nhìn, tìm cái thời cơ công kích Cao Trình, ân, thời cơ thực mau liền tới rồi. Trương Văn Trúc lại một lần công kích thất bại, Dung Tranh cúi người tránh thoát, sau đó thừa dịp cơ hội này, dùng kim loại côn hung hăng chọc trúng Trương Văn Trúc eo bụng. Trương Văn Trúc sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau vài bước, bắt lấy cái này thời cơ, Đại Đinh cùng Cao Trình tiến lên một người cho Trương Văn Trúc một chân. Vốn là bị gậy gộc chọc không đứng vững, Trương Văn Trúc bị này hai chân đá lại liên tục lui về phía. Sau vài bước, mắt thấy liền phải té ngã trên đất, phía sau lại đụng vào một người, giây tiếp theo. Một đoạn lạnh băng lưỡi dao đâm vào Trương Văn Trúc phía sau lưng. Từ ngực đâm ra, sâm hàn lưỡi dao mang theo huyết chảy nhỏ giọt chảy ra, Trương Văn Trúc thong thả quay đầu lại. Nhìn đến chính là Tần phu nhân kia, Trương tràn đầy căm hận khuôn mặt, Trương Văn Trúc hướng Tần phu nhân phía sau nhìn thoáng qua, nơi xa, đầu bếp nữ bắt lấy Bạch Nhạc Thủy đôi tay dần dần buông ra. Nàng giật mình nhìn bên này, Trương Văn Trúc cười cười. Nhắm mắt lại trượt chân trên mặt đất, ha. Ha ha ha, ta báo thù, ta báo thù. Tần phu nhân ngửa mặt lên trời cười to. Ta vì các ngươi báo thù, ha ha ha ha. Ô ô ô, cười vang xong, Tần phu nhân quỳ sát đất khóc giống. Đại Đinh không thể tin tưởng nhìn boss thi thể. Giải quyết, Cao Trình gật đầu, hình như là, Đại Đinh nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, trầm mặc một lát sau. Hắn hỏi, chúng ta đây có phải hay không phải đợi 7 ngày trôi qua mới có thể ra phó bản? Cao Trình, không biết, Tần các không biết trốn đi đâu, còn không có ra tới. Chẳng lẽ cùng nhau cốp? Cao Trình cảm thấy không quá khả năng. Kia chính là người chơi lâu năm mơ siêu đung tranh không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Trương Văn Trúc thi thể như suy tư gì. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy sau, hắn ánh mắt sáng lên, quyết đoán thu hồi co duỗi côn, hướng về Bạch Nhạc Thủy đi đến, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, hôm nay ta cũng sống ở tác giả có chuyện nói, 1069. Này đoạn không chúng ta xuất diễn sao? Kẻ điên còn có thể làm gì à, Bạch Nhạc Thủy. 1069, không có việc gì. Tiếp theo cái phó bản sẽ an bài cái diễn rất nhiều nhân vật. Ta bảo đảm, Trương Văn Trúc, ta lại, nhưng là sự tình sẽ không liền như vậy kết thúc. Hết chương.